Chương 52, đem cháu gái của ngươi làm thù lao. Chương 52, đem cháu gái của ngươi làm thù lao. Trong sân động, ma pháp sứ nhà ở của công nhân hoàn toàn yên tĩnh, bất kể là Hủ Mị Dù Kỳ ấy gì vẫn là gì bị phẹ đều đối với loại tình huống này kinh ngạc không thôi, lưỡng nghi lạc trả lời để cho hai người không có phản ứng kịp. Giết chết ta sao lại thực sự là một món lễ lớn làm sắp sửa bị giết đối tượng, thanh âm giả nua lại phảng phất cảm thấy đương nhiên, không có bất kỳ hoảng sợ cũng không có bất kỳ sự phẫn nộ, thậm chí còn ở Hủ Mị Dù Kỳ ấy gì cùng gì bị phẹ nghe tới, lời này bên trong còn có mừng rỡ. Cái này phút chốc, hai người đều cảm thấy vị này mà pháp sứ có phải hay không đã hoàn toàn bị hư đã bao nhiêu năm, rốt cuộc chờ đến nơi này phút chốc trong giọng nói mừng rỡ ngày càng thịnh vượng. Đoa nở kia kỳ dị vũ khí bắt đầu rồi ngưng tụ, dần dần biến thành một cái người tuổi trẻ diện mạo, mà thanh âm cũng từ thương láo thay đổi dường như hơn 20 tuổi thiếu niên. Đây là một cái đẹp vô cùng nam tử, chính là lão ma pháp sử dụng tuổi trẻ tư thế. Không không không, từ chiếm được đệ ngũ ma pháp tới nay, à áo giả kỳ một nhà đã bị bên ngoài khốn nhiễu, nó là không hoàn chỉnh, nó là không đầy đủ, nó là tuyệt đối hủy diệt, không có bất kỳ tác dụng. Trẻ tuổi thanh âm rất là tang thương. Một mình tự vừa nói, đối với người nào nghe đến mấy cái này cũng không đáng kể, đã quyết định viễn rời thời kỳ, tùy thời biến mất hắn sớm đã không có hết thể phân biệt. Ở nơi này ba tiếu đinh linh mạch chỗ sâu nhất, trong lúc vô tình phát hiện đi thông căn nguyên thông đạo, là bực nào mừng rỡ, bực nào may mắn ôm trong ngực sủng kính, tiếp xúc căn nguyên, chiếm được ma pháp. Ta vốn tưởng rằng tiếp xúc đến thế giới bí mật, một khắc ta lại là như thế nào kiêu ngạo a, giống như là nhớ lại đi qua. Lão ma pháp sử dụng hồi ức lấy năm xưa, giống như một vậy thương lão người giống nhau. Nhưng là đây chính là vận mệnh vui đùa. Bây giờ nghĩ lại, mà kỳ ngắm không có phát hiện căn nguyên thông đạo, không có tìm kiếm đến đệ ngũ phương pháp, cái này mà pháp hủy diệt rồi ta cuộc đời truy cầu. Lão ma pháp sử dụng giọng của đột nhiên kích động. Càng là hiểu nhiều lắm, càng là cảm giác mình nhỏ bé, vốn tưởng rằng tiếp xúc được thế giới bổn nguyên chính mình, trên thực tế chỉ là một chê cười mà thôi. À ảo giả kỳ nhà đệ ngũ pháp. Trong mắt của ta, căn bản không có thể xưng là ma pháp, vẹn vẹn chỉ là một đi thông hủy diệt chìa khóa mà thôi. Nó là không hoàn chỉnh, không đầy đủ, đúng thiếu sót nó là sẽ mang đến tai nạn, đem vũ trụ gia tốc hủy diệt vật vô dụng. Lao ma pháp sử dụng phẫn hận không nớt. Hắn là một vị chân chính ma thuật sư, theo đuổi đúng bản chất, mà không phải hay là hủy diệt loại vật này với hắn mà nói căn bản không có một chút tác dụng nào. Sẽ ạ, sẽ hủy diệt đồ đạc. Nhất định sẽ bị ức chế lực sở nhìn kỹ đi, bởi vì là không đầy đủ pháp không còn cách nào hoàn mỹ tiến hành đồng giá trao đổi, bởi vì là không đầy đủ pháp sở dĩ vô pháp chân chính tách ra ức chế lực mà đạt được căn nguyên. Lượng nghi lạc trầm mặc, à áo giả kỳ nhà đệ ngũ pháp chỉ có thể mang đến hủy diệt, bởi vì ma pháp không đầy đủ, bởi vì kiến thức không đủ, bởi vì cảnh giới chênh lệch, bọn họ không còn cách nào dường như chân chính ma pháp sứ một dạng. Đem ma pháp mang tới tai họa tiêu trừ, trở thành một hoàn chỉnh tròn thiếu sót một nửa ma pháp, đúng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Phế vật lao ma pháp sử dụng khi còn sống, cơ hồ không có dùng như thế nào quá ma pháp, loại này chỉ có thể mang đến hủy diệt đồ đạc, chính là bị ức chế lực lao tiêu tan. Ma thuật hiệp hội sở dĩ không quá e ngại duyên cớ của hắn, cũng là bởi vì ma thuật hiệp hội biết, vị này ma pháp sứ là có cực hạn quá nhiều vận dụng ma pháp chỉ là tự chịu diệt vong. Nói riêng về ma thuật trình độ, cả cái ma thuật hiệp hội so với cái này vì ma pháp sứ cường đại hơn ma thuật sư cũng không ít. Đây cũng là vì sao ma thuật hiệp hội khinh bỉ gia tộc này, gọi hắn là nông dân nguyên nhân. À áo giả kỳ ra là không có có trải quá trình, trực tiếp đã tới kết quả người thế nhưng không có đầy đủ tích lũy. Kết quả này để bọn họ vô phúc tiêu. Thu Đông Chi Thánh Nữ đệ tam pháp cũng là không hoàn chỉnh, thế nhưng Đông Chi Thánh Nữ cũng là tiến hành theo chất lượng. Đi qua tự thân nỗ lực tham tìm được thiên chi bôi chỉ là ma pháp còn không có lĩnh ngộ hoàn thiện, cũng bởi vì đại chén thánh nguyên nhân mà rơi trong đó. Bất kể là từ ma thuật hiệp hội vẫn là trong mắt của người bình thường, ỉn vợ ra đi mới là chính đồ, mới là chính đạo. À ảo giả kỳ ra đã lâm vào ma bên trong đương nhiên, đó là đã từng ỉn vợ ra, bây giờ ỉn vợ đã. Cố chấp điên cuồng, ta không có cái kia khả năng, ta không còn cách nào hoàn thiện cái này ma pháp. À ảo giả kỳ ra. Chỉ có ạ cổ mới có thể đem cái này mà pháp hoàn thiện, tìm được người thừa kế ta đã không có sinh tồn được động lực. Dạ hồng đúng lớn nhất chấp nghiệm, nhưng cũng không nghĩ tới, sắp tới làm mất đi mình lúc có thể đạt thành, bồi hồi cùng truyền thuyết đệ nhất ma pháp sư A, ở nơi này xa xôi cực đồng chi địa, có thể gặp phải ngài, nhưng cũng là ta trong đời rất may lão ma pháp sử dụng ánh mắt sáng quắc nhìn Lưỡng Nghi Lạc, làm ma thuật sư chính hắn đúng hoàn mỹ, là có thêm tuyệt đối đeo đuổi, cũng là hắn trong linh hồn không còn cách nào buông tha bộ phận nhiều năm nghiên cứu để cho ta phát hiện, hay là đệ ngũ pháp. Cùng đệ nhất pháp là như thế giống nhau, hoặc có lẽ là đệ ngũ pháp chính là không hoàn chỉnh đệ nhất pháp đi truy cầu kết quả đệ nhất pháp, cùng với theo đuổi quá trình còn lại phương pháp, cũng không quái tử có thể ở căn nguyên bên trong thu được tiếp cận đệ nhất pháp tồn tại, bởi vì chúng ta nhảy vọt qua quá trình, trực tiếp để đến rồi kết quả, duy nhất cùng với thất phối chính là đệ nhất ma pháp sư A ở chỗ này thả ra kỳ tích đi, cái này là một vị tiếp xúc đến pháp ma thuật. Sư cuối cùng thỉnh cầu, ba thiếu đinh cũng tốt, ả áo giả kỳ ra cũng được, đây đều là thứ không đáng kể, liền đem coi như ta sau cùng thù lao đã không có cơ hội, lại cũng không vặt đã thành mục đích lao ma pháp sứ, sớm đã bỏ qua tất cả, mang theo hướng hí dị dị tâm, truy cầu cùng với chính mình diệt vong Lưỡng Nghi Lạc trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi đáp, ta đối với linh mạch không có bất kỳ hứng thú gì, làm ma thuật sư, ngươi đến là tuyệt đối hợp cách, chỉ là đáng tiếc đem cháu gái của ngươi làm. Làm thù lao giao cho ta như thế nào? Lưỡng Nghi Lạc cười híp mắt nói ra lửa bán dân lên tiếng, trong giọng nói lại là tuyệt đối tự tin dị bị phẹ lấy một loại đối đại nhân khẩu buôn lậu nhãn quang nhìn Lưỡng Nghi Lạc lao ma pháp sử dụng nghe xong, cũng là cười ha ha. Tu cổ cùng ạ cổ sao nếu như các hạ cần, chính là đưa các nàng làm thù lao thì như thế nào chuyện này đối với các nàng mà nói, hoặc giả còn là tốt nhất tuyển trạch cho dù muốn tiêu vong, cho dù muốn mất đi. Lão ma pháp sử dụng khí thế y hệ theo một, hai nhưng mười phần, chỉ cần hắn con nở tô nở ta y, chính là ạ áo giả kỳ nhà tuyệt đối người thống lĩnh, bất kể là ạ áo giả kỳ tủ cổ vẫn là ạ áo giả kỳ ạ áo cổ, đều không thể phản kháng hắn tựa như hai vị tỷ muội đối lập, mặc dù là tất nhiên kết quả, thế nhưng quá trình nhưng cũng là cái này vị lao ma pháp sứ một tay thiết kế, ạ cổ mặc dù là ma pháp tốt nhất người thừa kế, thế nhưng nếu thật cuối cùng là tủ cổ thừa kế, lao ma pháp sử dụng cũng không thèm để ý, hắn theo đuổi vẹn vẹn là của mình ma đạo cái gọi là người thừa kế, cũng chỉ là một loại trách nhiệm mà thôi. Như vậy sao có ngươi những lời này, đến cũng đủ rồi. Chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay phảng phất bao vây lấy toàn bộ thế giới. Đúng, Lưỡng Nghi Lạc vẹn vẹn cần một cái chót miệng hứa hẹn cũng đủ để như vậy, vì cảm tạ khẳng khái của ngươi, tới nhìn ta một chút truy cầu đi, thế giới đang xoay tròn.